giữ gìn uy lực trận thế tấn công lớn nhất. Trong một đám nam nhân, thân hình nhỏ gầy của Thương Thục Thanh cầm chiến kỳ vác trên vai nghiến chặt răng, tuy cũng từng được coi là quen với quân doanh nhưng thực sự tiến vào sa trường liều mạng vẫn là lần đầu, không giống ca ca lúc còn niên thiếu đã bị phụ thân ép ra chiến trường, nếu nói trong lòng nàng ta không chút sợ hãi, không chút căng thẳng là giả, có điều nàng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mắt thấy kẻ bị chém bay cắt chi, chém bay đầu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loạn vũ đau thương, vẩy ra huyết thủy, còn cả mùi máu tanh nồng nặc, trong tiếng sắt thép không ngừng va chạm, Thương Thục Thanh ngửi thấy mùi máu tươi liền cảm thấy muốn ói, cố nén lắc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt, cắn răng liều mạng đuổi sát theo sau lưng ca ca, gần như ôm cột cờ trong lòng, một tay rút kiếm cầm trên tay điều khiển dây cương, thỉnh thoảng bị đau thương đâm loạn tới cũng ra sức chặn lại, may là phần lớn uy hiếp đều có thân vệ trái phải triệt tiêu. Lam Như Đình mặc dù hiểu kiếm thuật, lúc này cũng không dùng được hoa chiêu gì, kiếm trên tay chỉ chém loạn chém lung tung, chút kiếm thuật kia chỉ có thể để rèn luyện sức khỏe, bình thường chỉ có thể tự vệ đơn giản một chút, lên chiến trường chỉ là chủ nghĩa hình thức, không thể dùng đến, cũng may có thân vệ hộ vệ. Nhân mã kỵ binh hai bên nhanh chóng chém giết nhau rồi dần phân tán ra, kỵ binh cờ xí La Nha tặc rõ ràng bị đánh cho lộn xộn, sau khi xông qua nhân mã tán loạn, đã không còn là trận hình tập trung nữa. Ngược lại quân sở thuộc Thương Triều Tông vẫn bền chắc như thép, chiến kỳ đi đến đâu người người theo sát, tình hình đó dĩ nhiên là chưa đến 500 kỵ binh này đã tấn công đánh giết xuyên qua hơn 1000 kỵ binh đối địch. Người ngã ngựa đổ ngã xuống đất hầu hết đều là kỵ binh cờ hiệu Nha Lan tặc, chỉ một lần tấn công trực diện đã ngã xuống 200-300 người. Nhân mã sở thuộc của Thương Triều Tông rõ ràng tổn thất không lớn. Lấy nhiều đánh ít, thế mà vừa đối mặt đã bị đánh thành dạng này. Hướng Vũ Nhân dẫn bộ binh đè thế trận từ sau đến giật mình. Lúc này có thể lờ mờ nhìn thấy chiến kỳ tung bay trong đội hình của Thương Triều Tông, sau khi hít sâu một hơi, kinh hoảng nói, anh Dương, Vũ Liệt Vệ. Trả trách. Phượng Nhược Nam cũng đang ép trận thế nín thở, răng ngà cắn chặt môi, trong lòng thầm rung động. Đây chính là anh Dương, Vũ Liệt Vệ công vô bất khắc của Ninh Vương trong truyền thuyết sao? Trong lòng nàng ta cũng thầm cảm thấy xấu hổ, trên chiến trường ai nấy đều tranh chịu chết trước, anh Dũng tiến lên phía trước như vậy không ai có tư cách được sỉ nhục họ. Bạch Diêu nói, nghe nói năm đó Ninh Vương xuất lĩnh 10000 anh Dương, Vũ Liệt Vệ cứu giá trong 10000 đại quân Hàn Quốc như vào chỗ không người, hôm nay gặp mặt mới biết danh bất hư truyền. Thương Triều Tông dẫn nhân mã quay vòng lại theo hình cung, một ngựa đi đầu một lần nữa xông về phía kỵ binh quân địch đã bị đánh xáo trộn, cơ thể gầy yếu đằng sau vẫn ôm chặt cờ phóng theo sát. Đầu này, nhân mã bị tấn công tán loạn không thành trận hình, thống lĩnh kỵ binh vẫn đang hét lớn, chuẩn bị tập kết nhân mã thành trận hình lần nữa. Bên kia, nhân mã Thương Triều Tông dết xuyên qua trận hình không loạn đã quay trở lại, không cho quân địch cơ hội thở dục, rầm rầm quay trở lại. So hai bên, một bên tán loạn tập kết, một bên tụ quần công kích, hậu quả có thể nghĩ, trên chiến trường đây chính là chênh lệch yếu mệnh. Mắt thấy thế trận tấn công đang rầm rầm chạy đến, thống lĩnh kỵ binh La Nha tặc khàn giọng gầm thét, tập kết. Nhanh, nhanh. Chưa hét được hai câu thì trong mắt đã lộ ra tia hoảng sợ. Thương Triều Tông giơ trả mã đao ra lao về phía gã ta, một đao chém xuống bi thương, sau lưng Thương Triều Tông đao qua như nước chảy mây trôi liên tiếp vung đến, đao bổ liên tiếp làm cho người ta không kịp trở tay, trên người gã liên tiếp bị chém mấy phát, máu tươi bê ắn ra, cả người rơi xuống, ngựa bị loạn vó xông qua chà đạp cho máu thịt be bét lăn lộn. Thống lĩnh kỵ binh bị chết trận doanh vẫn chưa tập kết thành hình xong đừng nói tấn công, ngay cả trận thế phản kháng hữu hiệu tấn công của đối phương cũng chưa kịp cấu tạo. Thương Triều Tông bắt lấy chiến cơ, một ngựa đi đầu xuất lĩnh anh Dương, Vũ Liệt Vệ như gió táp liệt hỏa đảo qua, dùng khí thế xé nát tất thảy, một đường giết cho người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, có không ít La Nha tặc nhìn thấy khí thế chém giết này lao đến đã nhanh chóng thúc chiến mã đổi hướng chạy trốn, sĩ khí tán loạn. Hơn 1000 kỵ binh đối mặt với chưa đến 500 kỵ binh, chỉ với 2 lần chịu tấn công đã hoàn toàn tan tác. Loại cục diện chém giết khí thế này với Ngô Hữu Đạo mà nói đã đủ rung động. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy chém giết thiết huyết thế này. Hơn 100 người của bang phái giang hồ giới đấu hắn gặp qua không ít nhưng hoàn toàn không thể so sánh với trận này, so với trận này đó đơn giản chỉ là một đám ô hợp, một đám nít tranh không đáng là gì. Dù hắn không hiểu chinh chiến kỵ binh cũng có thể nhận ra hai chi kỵ binh tốt xấu khác biệt, một chi cần chỉ huy viên điều khiển kiểm soát mọi lúc, lộ ra tương đối lỏng lẻo, một chi liền thành một phối, mức độ phối hợp hữu hiệu cao, chiến kỳ đến đâu đánh thắng đến đó. Viên Cương chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hai tay siết chặt. Phương pháp luyện binh của anh Dương, Vũ Liệt Vệ ta chắc chắn phải nghĩ cách lấy cho bằng được. Phượng Nhược Nam tự nói thầm, chưa đến 500 kỵ binh đối đầu với 1000 kỵ binh,

Chính vì tình huống tương tự cho nên hắn nghi ngờ nói. Nếu nói Thương Ấu Lang thiếu niên xuất giá sẽ nhớ thương cố quốc, ta tán thành. Nhưng Thương Ấu Lang hôm nay đã là hoàng thái hậu cao quý của một nước, đương kim hoàng đế là con của bãi, chỉ e bãi sẽ cân nhắc đến giang sơn của nhi tử nhiều hơn, duy trì giang sơn tử tôn bãi, so với Yến quốc mà nói, Triệu quốc mới là mái nhà sống yên thân thật sự của bà bây giờ, nếu không e cũng đã không thể trở thành hoàng thái hậu Triệu quốc như bây giờ. Bà ấy cũng không thể cho Triệu quốc xuất binh giúp vương gia chứ. Lui một bước mà nói, triều đình Yến quốc là nhà mẹ của bà cũng không cần thiết vì vương gia mà đối nghịch với triều đình Yến quốc chứ.